Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, xem ra, vẫn là qua đi quá phóng túng. 26, Sở Ca ánh mắt từ trên tường kia một chỗ ướt ấn chậm rãi rời xuống động. Sau đó, hắn thấy được một cái đã vỡ thành cha. Nhân ra tách ra bánh bao tiếp theo, hắn cảm giác được chung quanh đưa lại đây vài đạo băng hàn hàn. Áp bách tính cực cường khí chẳng, hắn ý thức được chính mình đụng phải cái gì. Cứng đờ mà xoay đầu đi, đầu tiên là đối thượng một đôi ác lệ con ngươi, sau đó. Cảm giác ống quần bị nhéo một chút, hắn cúi đầu, đối thượng một đôi ngập nước mắt to, nhỏ xinh bản Diệp Văn Hiên hai mắt đầy nước mà nhìn. Hắn, dùng mau khóc thanh âm nói, đau, không phải, đợi chút. Ta không đánh ngươi a, Sở Ca nhanh chóng chớp chớp mắt. Rất muốn hỏi, Diệp Văn Hiên ngươi như vậy tiểu đi học sẽ ăn vạ. Nhưng tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ, hắn cũng không dám làm càn. Vì thế hắn dùng chi kỷ đại ca ca ngữ điệu hỏi. Ngươi nơi nào đau nha? Thổi thổi liền không đau, Diệp Văn Hiên chớp chớp mắt. Hút hạ cái mũi, khờ dại hỏi, thật vậy chăng? Ta không gạt người Nga, thật sự, thổi thổi liền không đau kia. Diệp Văn Hiên nâng lên tiểu thịt tay, hắn cả người nãi bạch, ở dưới ánh mặt trời phiếm từng điểm ánh sáng trắng, nộn đến so vừa mới kia bánh bao còn muốn cho người cắn một mụ mơ siêu. Sở Ca nghĩ đến sau khi lớn lên Diệp Văn Hiên phơi đến tiểu mạch sắc da thịt, nghĩ như thế nào không khỏe. Hơn nữa trong đầu còn không tự giác mà não bổ ra lớn lên. Bản Diệp Văn Hiên dùng nũng nịu ngữ khi nói. Đau quá, nôn, Sở Ca cảm giác chính mình mau phun ra. Đồng thời hoài nghi chính mình có tự ngược tâm lý, nhỏ xinh bản Diệp Văn Hiên lại lần nữa nhìn đến. Sở Ca xuất thần bộ dáng, nhịn không được sinh khí. Hắn dậm đặt chân, bang một tiếng vang nhỏ, Sở Ca còn không có phục hồi tinh thần lại. Chung quanh bảo tiêu vây quanh đi lên, lập tức đem Sở Ca tễ đến một bên, xoa nổi lên hắn cẳng chân, Sở Ca, ngoặc kép chấm hỏi, hắn mờ mịt mà đứng ở người vòng ở ngoài, lộ một trương ta cái gì cũng không biết mặt Diệp Văn Hiên. Ngoặc kép, hắn khuôn mặt nhỏ ở mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đỏ lên. Nhẫn nhịn, không nhịn xuống, cả giận, ta chán ghét chết các ngươi nha. Chung quanh bảo tiêu vừa nghe, tức khắc lộ ra khổ sở biểu tình, động tác nhanh chóng ngừng lại, liền quy động tác hướng chung quanh lăn hai vòng dừng lại. Nhanh chóng đứng lên, đồng thời chiều Diệp Văn Hiên cúi đầu, cùng kêu lên nói, thực xin lỗi, thiếu gia, Diệp Văn Hiên, ngoặc kép, hắn đỡ chán, có điểm đau đầu, Sở Ca ở một bên nhìn thật sự chịu không nổi. Phụt một tiếng cười ra tới, này cười. Diệp Văn Hiên lực chú ý lại chuyển rời đến Sở Ca trên người tới, hắn nhanh chóng nhớ tới chính mình. Mới vừa rồi rốt cuộc muốn nói gì, vì thế hắn lập tức chạy hướng Sở Ca, một phen kéo lại hắn ống quần, chỉ hướng cái kia bánh bao, Sở Ca, ân, ta nói, cái kia bánh bao, nó đau, Sở Ca, ngoặc kép, ân ân ân, cái kia bánh bao, là ta phải cho ngươi, Diệp Văn Hiên cúi đầu. Mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn nói thầm nói, ba ba nói, tiểu bao tử là bầu trời bị làm pháp tiểu tinh linh. Yêu cầu linh lực trở lại bầu trời đi, mỗi cái hai tử đều cần thiết đem bánh bao ăn xong, mới có thể cấp đến tiểu tinh linh đưa lên linh lực. Nếu lãng phí bánh bao, tiểu tinh linh sẽ đau. Hắn dừng một chút, sợ Sở Ca không nghe hiểu, lặp lại nói. Cho nên, nó đau, thổi thổi, có thể cho nó không đau không? Sở Ca, ngoặc kép, rớt chén, dây bắn trong lúc nhất thời cư nhiên không biết ngày thường xảo lưỡi như hoàng chính mình. Phải nói điểm cái gì, thẳng đến Diệp Văn Hiên thúc giục hắn một lần. Chung quanh bảo tiêu hướng hắn đầu tới, nếu ngươi không hảo hảo nói ta lập tức đưa ngươi trời cao. Cùng tinh linh vai sóng vai, ánh mắt, hắn nhanh chóng phản ứng lại đây. Đối Diệp Văn Hiên nói, tiểu tinh linh nói, thổi là vô dụng, cho nên chúng ta vẫn là muốn ăn luôn bánh bao đát. Bất quá ăn luôn cái này bánh bao có yêu cầu, cần thiết là ai đưa qua, liền ai ăn luôn Nga. Diệp Văn Hiên lộ ra buồn rầu sắc mặt, thật vậy chăng, chính là ta ba ba nói. Nếu là bánh bao rớt đến trên mặt đất nói, kia bánh bao liền không thể ăn. Hơn nữa là ngươi lộng rớt Nga. Sở Ca mỉm cười nói, không có việc gì, có, ân, 7 giây định luật, nói xong. Hắn phi nhằm phía chân tường chỗ, đem bánh bao cầm lấy tới, lại bay nhanh mà lau mặt trên hôi. Sau đó đối Diệp Văn Hiên nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, cái gì vấn đề? Ngươi mượn cho người khác một chiếc xe, người khác khai chiếc xe kia thời điểm xảy ra chuyện, xe là của ai? Diệp Văn Hiên, ta ba ba, Sở Ca, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì ta quá nhỏ, không xe, Sở Ca, ngoặc kép, vậy được rồi, kia này bánh bao luôn là ngươi đi, đại nhập đi vào, đầu tiên nói rõ, cái này bánh bao không phải ta, Diệp Văn Hiên lý giải thực mau. Hắn khóc càng mau, ô ô ô ô, nguyên lai là ta lộng hỏng rồi bánh bao, ô ô ô, đều là ta không tốt. Chung quanh bảo tiêu lại lần nữa hướng Sở Ca đầu tới, ta muốn ngươi chết, ánh mắt Sở Ca lập tức nói, bất quá không có việc gì, ta lại hướng ngươi giới thiệu một chút vừa mới ta nói 7 giây định luật Ngô. Diệp Văn Hiên chớp chớp mắt, dừng tiếng khóc rớt đến trên mặt đất đồ vật, chỉ cần không có vượt qua 7 giây, nhặt lên tới là có thể ăn, biết không, Diệp Văn Hiên, Nga. Cho nên, Sở Ca nhanh chóng đem bánh bao nhét vào Diệp Văn Hiên trong lòng ngực. Ăn đi, vì làm tinh linh không đau, Diệp Văn Hiên ngoan ngoãn gật gật đầu. Một cái miệng nhỏ mà ăn luôn bánh bao, Sở Ca trong lòng nhịn không được nhạc. Nghĩ thầm này tiểu cái Diệp Văn Hiên còn khá tốt lừa, Diệp Văn Hiên từ nhỏ ra giáo đó là. Trong chén có bao nhiêu cơm, liền phải toàn bộ ăn xong, bánh bao cũng là. Cho nên Diệp Văn Hiên một chút đều không lãng phí, liền tính là ăn tới rồi hạt cát, cũng là nguyên lành mà nuốt đi xuống, ăn xong lúc sau. Hắn lấy quá bảo tiêu giấy lau lau tay, hỏi Sở Ca, ca ca, người biết đến còn rất nhiều nha, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi, bởi vì ta là tân dọn lại đây, Sở Ca nói. Nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hắn vừa mới lừa dối Diệp Văn Hiên thời điểm, liền vẫn luôn lo lắng này đó bảo tiêu tức giận đem hắn đánh chết. Nhưng mãi cho đến Diệp Văn Hiên đem bánh bao thịt đều ăn xong rồi. Cũng không có thấy bọn họ một chút động tác, không khỏi cảm thấy kỳ quái, đều như vậy quá phận. Bọn họ không lo lắng. Này đàn bảo tiêu đương một chút đều không hợp cách a. Hắn như vậy nghĩ, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu bọn họ có thể nhiều giúp điểm Diệp Văn Hiên nói, cũng không đến mức làm hắn vẫn luôn đi đỡ bà cố nội quá đường cái. Cuối cùng bà cố nội đều thành đôi nhi mà đuổi theo hắn ăn vạ. Khiến cho lúc ấy Sở Ca lần đầu tiên nhận thức Diệp Văn Hiên thời điểm, cũng nhịn không được đi ăn vạ vài đêm mơ siêu đằng đến cuối cùng lấy tiền đều cảm thấy mắt đỏ. Mới vừa rồi từ bỏ loại này hành vi, xem ra. Vẫn là qua đi quá phóng túng, Sở Ca gật gật đầu. Yên lặng mà ở trong lòng cấp Diệp Văn Hiên điểm cái sáp mà lúc này. Diệp Văn Hiên ở một bên lại mở miệng, đại ca ca mới vừa dọn lại đây nói. Chúng ta chính là hàng xóm nha, ta đều không có quá hàng xóm đâu, ta có thể mời đại ca ca tới nhà của ta chơi sao? Sở Ca quét mọi người liếc mắt một cái, thấy bọn họ không có phản ứng. Liền biết bọn họ cũng không sẽ quản, hơn nữa mục đích của hắn chính là Diệp Văn Hiên, cũng không có lý do cự tuyệt. Hết chương.